Chương 2810, nghiền sát tuyệt vọng chi thủ. Vay nguyên bản nhiệt độ liền đã thấp đến cực hạn mất thất, đột nhiên bị hàn băng bao trùm, Phương Thần cảm giác chính mình nguyên thần chấn động, phảng phất muốn bị đông cứng. Đau quá. Phương Thần nhịn không được nghẹn ngào kêu to, hắn nguyên thần như là kim đâm, quá mức thống khổ. Mà giờ khắc này, nguyên bản không nhúc nhích băng ma khôi, màu tuyết trắng thân thể, đột nhiên di động thoáng cái, thể nội phóng xuất ra ngập trời khí tức. Giang giác toàn bộ mật thất đều bị băng phong, nhiệt độ càng là thấp đến để Phương Thần đều có chút không thể thừa nhận. Nếu không phải bộ thiên có chỗ thu liễm, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Soạt trong nháy mắt, băng phong tiếp xúc, nguyên thần bên trong băng lánh khí tức cũng là nhanh chóng tán loạn. Lợi hại. Bộ thiên kích động nói ra, một viên hàn minh châu chỉ có thể kích phát ra băng ma khôi hai thành lực lượng đến, muốn kích phát toàn bộ lực lượng. Chỉ ít duy nhất một lần cờ N nuốt ăn 5 viên hàn minh châu. Hai thành lực lượng sao Phương Thần chất phác, hai thành lực lượng đều để hắn đau đến không muốn sống. Nếu là toàn bộ 10 thành lực lượng đâu cho dù là thiên su viện trưởng cấp độ kia cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản A băng ma khôi tuyệt đối là Phương Thần một đại sát thủ giản, hơn nữa còn là siêu cấp đòn sát thủ. Có cái này băng ma khôi, hai người chúng ta tại cái này trong băng cung, đầy đủ tự vệ. Bộ thiên nhếch miệng cười một tiếng, đem băng ma khôi thu hồi, đối Phương Thần nói. Phương Thần gật đầu, trong nội tâm tràn ngập chấn động, thật lâu không cách nào bình phục. Băng ma khôi chỗ sức mạnh bùng lên, thực sự quá mức cường hãn, mệnh cổ cảnh võ giả gần như không cách nào ngăn cản, nguyên thần sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Thật sự là đồ tốt ra Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hô hô hô bình tĩnh trong hư không, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó tuyệt vọng chi thủ thân ảnh xuất hiện. Tên đáng chết, lần này nhìn ngươi làm sao trốn trải qua và y trời điều tra về sau, tuyệt vọng chi thủ đã đem Phương Thần vị trí khóa chặt. Ta chính là đường đường tuyệt vọng đại lục nắm giữ, nhưng mà lại luân lạc tới loại tình trạng này, hết thể đều là bởi vì ngươi. Tuyệt vọng chi thủ phẫn nộ nói, nội tâm của hắn bên trong, đối Phương Thần cừu hận đạt đến cực hạn. Hắn hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước đỉnh núi, sau đó thả người nhảy lên, đi tới trên đỉnh núi. Vô tuyệt vọng chi thủ bàn tay nắm chắc thành quyền, sau đó đông nhiên một quyền đánh vào đại địa bên trên. Cút ra đây cho ta. Tuyệt vọng chi thủ thanh âm, như là như sấm sét, cuồn cuộn khuyết tán ra tới. Âm ầm mật thất lung la lung lay, bùi đất tung bay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Chuyện gì xảy ra bộ thiên hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền phát hiện trên đỉnh núi tuyệt vọng chi thủ. Ra ngoài, bộ thiên cùng Phương Thần thu hồi băng ma khôi, lần lượt theo trong mật thất đi ra. Tuyệt vọng chi thủ. Nhìn thấy tuyệt vọng chi thủ thời điểm, Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý từ khi đi vào băng vương chi thành, cái sau vẫn tại nhằm vào hắn, tiến vào băng cung về sau, hắn càng là đối với chính mình theo đuổi không bỏ, muốn đem chính mình chém giết. Chính mình đạt được băng ma khôi. Cũng là thời điểm kết thoáng cái ân oán cá nhân. Tiểu tử, lúc trước ta mất đi, hôm nay ta muốn gấp trăm lần cầm về. Tuyệt vọng chi thủ lạnh giọng nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần nhún vai, một mặt khinh thường dáng vẻ. Một bên bộ thiên, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không định nhúng tay. Hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương khí tức rất mạnh, nhưng hắn không sợ hãi, có băng ma khôi tại. Dù là đối phương là trí cường giả lại như thế nào ngươi muốn chết. Tuyệt vọng chi đình giận dữ, đại thủ nhô ra, hướng phía Phương Thần chụp tới. Một chảo này, nếu là đánh trúng Phương Thần, cái sau sẽ trong nháy mắt mất mạng. Ngươi nhất định phải chết. Tuyệt vọng chi thủ thân hình lấp lóe, đại thủ gào thét mà tới, mắt thấy phải bắt đến Phương Thần đầu lâu. Tận đến giờ phút này, Phương Thần vẫn không có di động thân hình, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tuyệt vọng chi thủ đôi mắt bên trong tràn đầy niềm ai, phảng phất đã thấy Phương Thần chết thảm tại trong tay mình chẳng cảnh. Giết! Tuyệt vọng chi thủ trong lòng bàn tay, hiện ra ngập trời tuyệt vọng khí tức, những này tuyệt vọng khí tức hội tụ vào một chỗ, tương thiên uổng phí đều ăn mòn dạn nứt ra. Ta nói qua, ngươi bỏ qua cơ hội tốt nhất. Ông đang khi nói chuyện, Phương Thần trước người xuất hiện một tôn màu tuyết trắng khôi lỗi. Sau đó, Phương Thần nhanh như thiểm điện đem một viên hàn minh châu đưa vào băng ma khôi trong miệng. Quanh cực hạn chi băng lạnh khí tức, theo băng ma khôi bên trong phóng xuất ra, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này phảng phất đều bị đông cứng đồng dạng. Băng ma khôi nhất cử nhất động, đều là như vậy cờ hờ ân lờ động. Đây là cái gì tuyệt vọng chi thủ thấy thế, nghẹn ngào kêu lên, đồng thời hắn cảm giác không khí chung quanh, quá mức lạnh như băng, thân thể của hắn rung động, nguyên thần tựa hồ cũng muốn bị đông kết. Tuyệt vọng chi tâm. Trong chốc lát, tuyệt vọng chi thủ liền làm ra một cái quyết định, hắn cắn răng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức trong hư không xuất hiện đỏ tươi trưởng ấn. Tại kia trưởng ấn phía trên, thình lình có một viên tuyệt vọng chi tâm. Đây là tuyệt vọng chi thủ đã từng đòn sát thủ, vì tu thành môn bí pháp này, hắn hấp thu vô số thiên kiêu lực lượng. Nhưng mà, cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động. Giang giác tuyệt vọng chi tâm nhanh chóng dung nhập vào trưởng ấn bên trong, hung hăng một trưởng vỗ trong hư không, đem băng phong rất thoái. Băng ma khôi nội bộ thả ra băng hàn lực lượng, trong nháy mắt bị phá. Ngươi còn có tài năng gì phá mất phương thần công kích về sau? Tuyệt vọng chi thủ cuồng dã cười to, cưỡng ép thao túng tuyệt vọng chi tâm, tiến công phương thần. Thì ra là thế. Phương thần cười lạnh một tiếng, phát hiện tuyệt vọng chi thủ cảnh giới rơi xuống, QNZ đại khái đoán được nguyên nhân. Vừa mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tiếp xuống mới thật sự là tiến công. Phương thần nhẹ nói đạo, liên tục đem 5 viên hàn minh châu đưa vào băng ma khôi trong miệng. Ông băng ma khôi nội bộ phóng xuất ra bàng bạc khí tức băng hàn, trong nháy mắt đem hư không băng phong, tuyệt vọng chi thủ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt vọng chi tâm, QNZ trong nháy mắt bị đông cứng. Không. Tuyệt vọng chi thủ chỉ tới kịp hô lên cái chữ này, sau một khắc nguyên thần bị đông cứng, răng rác một tiếng, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn tại hàn khí bên trong, phá thành mảnh nhỏ. Oanh tuyệt vọng chi thủ thân thể, ầm vang bạo tạc, một đời cường giả, như vậy vẫn lạc. Hô hô hô băng phong bầu trời, đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trong không khí lưu lại cực hàn khí tức, đại biểu cho vừa mới nơi này phát sinh một trận đại chiến. Còn như băng ma khôi, đã bị phương thần thu nhập động minh sơn bên trong. Toàn lực xuất kích băng ma khôi, uy lực quá mạnh. Phương thần trong lòng âm thầm nói, một bên bộ thiên, cũng là há to miệng, không dám tin. Tuyệt vọng chi thủ đến chết cũng không biết, phương thần thi triển chính là cái gì công kích. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị báo thủ, lại mơ mơ hồ hồ chết tại phương thần trong tay. Băng cung hoạch tâm chi địa, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Băng ma cùng vương gia cao tầng kịch chiến mấy ngày về sau, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Bất quá, tại trong lúc này, vương gia tổn thất nặng nề, rất nhiều cường giả, tất cả đều chết tại băng ma thủ hạ. Ha ha ha, đưa ngươi vương gia đám người toàn bộ giết chết, ta vẫn như cũ có thể lấy đi băng tổ truyền thừa. Băng ma một trưởng đánh nát vương gia con em đầu, điên cuồng nói. Vương gia đám người thấy thế, sắc mặt biến đổi. Làm sao bây giờ vương gia gia chủ đương thời, đem hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản băng ma. Vô tận tuế nguyệt về sau, cái sau thủ đoạn, tầng suất bất quần, nếu không phải hắn lợi dụng vương gia tiên tổ lưu lại trí bảo, rất khó cùng băng ma đối kháng. Đáng chết. Vương gia gia chủ đương thời, âm trầm chửi đối nói. Doanh chiến tranh tái khởi, vương gia ca cờ cửa nở dê ra, liên thủ vây quét băng ma. Mà phía dưới, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi chiến tranh, đã tới gần hồi cuối. Một số năm sau, vương hằng cường thế trở về, tại thời khắc này, hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, nhất cử đánh chết cửu 19 ngày kiêu bên trong hơn 30 vị thiên tiêu. Trong đó, càng là có xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tiêu. Điều này cũng làm cho rất nhiều thiên tiêu, kiêng dè không thôi. Cùng một chỗ liên thủ, giết vương hằng. Một vị nào đó thiên tiêu đề nghị, lập tức cái khác thiên tiêu nhao nhao gật đầu. Đây là thuộc về bọn hắn thế hệ trẻ tuổi chiến đấu. Dù là cuối cùng được không đến băng tổ truyền thừa, cũng không thể trơ mắt nhìn xem rất nhiều thiên kiêu chết tại vương hằng trong tay. Âm ầm một nháy mắt, vương hằng bị công kích mãnh liệt, thân hình của hắn lóe lên, tránh thoát trong đó một đạo mạnh nhất công kích. Muốn chết. Vương hằng sắc mặt tâm hàn, vừa muốn xuất thủ, đột ngột hắn miệng phun tiên huyết, thân thể như bị sét đánh. Giang giác ở phía sau hắn, trong hư không một thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện, trong tay của hắn cầm một thanh màu đen dao găm. Dao găm bên trên nhỏ xuống mấy giọt máu dịch. Ẩn nhàn vương hằng thân thể lui nhanh, nhận lấy trọng thương, hắn quay đầu nhìn chăm chú cầm trong tay màu đen dao găm nam tử.